Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 32, Dương Ca lên làm giáo sư. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy trên lôi đài tràng cảnh. Ở bên dưới Tần Tiểu Tuyết cũng một mặt mộng bức. Cái này gì tình huống a? Đột nhiên dị năng tư chất cầu đột nhiên vỡ vụn a, mà bên cạnh Linh Tuệ cũng khá kinh ngạc. Có thể mọi người không biết đó là làm sao, nhưng thân là thần quốc 12 chiến vệ một trong. Nàng ánh mắt rất là độc á. Việc tư chất quang cầu vỡ ra là do tư chất cao quá mức chịu đựng của quang cầu thôi a, nói như vậy. Tư chất của Tần Dương rất là cao. Trên đỏ quang tư chất thì có thể đạt tới thánh giả hoặc thần linh nếu mà không chết điểu. Phải biết thần linh ở cái này thời đại rất hiếm a. Ngay cả thần quốc cũng chỉ có 5 vị. Cho nên có thể nói thần linh đã là cường giả đỉnh cao của cái này Thiên Lam Tinh a. Lúc này Dương Ca cũng không biết phải làm sao a, sau đó hắn liền hướng Băng Nhan nói. Cái này không phải ta làm a, ta cái gì không làm. Nó thấy ta quá đẹp trai cho nên tự vỡ vụn a, đúng vậy. Chắc chắn do ta quá đẹp trai. Mà cái này tròn tròn quang cầu thì lại không có cái gì nhan trị. Do đó ghen tị ta. Từ đó tự thân tự bảo muốn cùng ca đồng quy vu tận a, Băng Nhan. Đám người, lão ca, ngươi như vậy tú, mẹ ngươi có biết sao? Eliza, Tiểu Tuyết đám người nghe vậy đều không nhịn được bật cười. Các nàng không nghĩ Dương Ca lại có như vậy đậu bỉ một mặt a. Ngươi có thể ở đây đợi một lúc sao? Ta sẽ yêu cầu từ học viện thêm mới quang cầu. Tiếp đó ngươi có thể kiểm tra lại a. Băng Nhan khóe miệng giật giật nói. Tần Dương, cứ tự nhiên a, tuy nhiên ngươi có thể chọn cái quả cầu đẹp đẹp một ít sao? Ta sợ nếu vẫn là như cái quả cầu cũ thì nó vẫn vỡ ra a, Băng Nhan. Sau đó nàng liền đi luôn. Nàng không muốn ở lại xem cái này thối nam nhân. Quá đáng giận a, một lúc sau. Băng Nhan liền mang theo mấy cái quang cầu đi tới. Đặc biệt là mấy cái này quang cầu đẹp hơn cái kia quang cầu rất nhiều a. Tần Dương, không tệ, không tệ. Mấy cái này quang cầu đẹp đẽ hơn nhiều a, như vậy bọn nó sẽ không vì ghen tị ta sắc đẹp mà tự bảo a, Băng Nhan. Nàng bây giờ rất muốn đánh cho Tần Dương một trận a, sau đó Dương Ca bắt đầu đi lên khảo sát với thái độ mong chờ. Tuy hắn đã đạt linh đế cảnh cường giả nhưng hắn không biết bản thân tư chất như nào a, nhưng suy nghĩ là mỹ hảo. Hiện thực là tàn khốc a. Tất cả quang cầu hắn chạm lên đều sáng lên 7 màu một lúc rồi cũng như thế vỡ vụn. Tần Dương, Băng Nhan, đám người. Tần Dương không nhịn được khóe miệng giật giật nói. Có lẽ ta nhan trị quá cao. Do đó mấy cái này quang cầu vẫn ghen tị với ta rồi tự bảo a. Ở dưới Tần Tiểu Tuyết liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Nàng không biết đây rốt cuộc là ra sao a, chả lẽ là không đạt điều kiện sao? Một bên Linh Tuệ thấy Tần Tiểu Tuyết như vậy lo lắng liền hướng nàng nhỏ giọng nói. Tiểu Tuyết, ngươi không cần lo lắng. Mấy cái kia quang cầu vỡ là do tư chất của Tần Dương quá cao đó mà. Nghe được Linh Tuệ nói vậy, Tần Tiểu Tuyết mới an tâm xuống. Sau đó liền vô cùng vui vẻ a, mà ở một bên Băng Nhan đang lộn xộn trong gió lúc thì nàng liền nhận được một đầu tin tức. Sau đó đưa ánh mắt quái dị nhìn hướng Tần Dương. Tiếp đó liền mở miệng nói. Tần Dương, viện trưởng muốn gặp ngươi. Cái gì? Viện trưởng muốn gặp ta làm gì? Ta với hắn cũng không quen a, nghe Băng Nhan nói xong. Tần Dương liền một mặt khó hiểu nói. Băng Nhan, ngươi lên đi thì khác biết a, Tần Dương. Chả lẽ viện trưởng cũng ham muốn ta sắc đẹp a, Băng Nhan nghe vậy liền sạm mặt lại. Sau đó liền không nhịn được đuổi hắn đi. Nàng sợ không đuổi hắn đi nhanh nàng sẽ không nhịn được ở trước mặt tất cả mọi người đóng băng hắn lại a. Nàng cảm giác hôm nay mình quá mất hình tượng. Thấy Băng Nhan không kiên nhẫn dáng vẻ. Tần Dương cũng không nói trêu chọc nữa. Tiếp đó hướng Tiểu Tuyết đám người đi tới rồi báo cho nàng hắn phải qua phòng viện trưởng một chuyến. Bảo nàng không cần lo. rồi một mình đi hướng viện trưởng gian phòng. Vừa bước vào viện trưởng gian phòng liền có một luồng cổ đại chi khí đập thẳng vào mặt, khiến hắn có chút sững sờ. Chỉ thấy xung quanh gian phòng đều là cổ đại di vật. Nào thì cái gì tranh cổ a, đồ cổ a, các kiểu a. Nhìn vậy hắn liền biết cái này viện trưởng là một cái đồ cổ mê. Lúc Dương Ca đang quan sát gian phòng lúc, đột nhiên một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Tới a, nghe vậy. Hắn liền hướng chỗ thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó bây giờ đang ngồi một cái toàn thân bạch y lão giả. Mái tóc trắng bạc, vẻ mặt hiền hòa, trên thân toát ra kinh thiên uy thế. Cái này uy thế đã đạt tới đại vương giả cảnh đỉnh phong. Đang ngồi đó uống trà. Thấy thế, hắn liền biết đây là viện trưởng của siêu năng học viện năm. Sau đó hắn liền hướng cái kia lão giả chào hỏi. Viện trưởng ngươi tốt. Nghe được Dương Ca chào hỏi, cái kia lão giả liền để ly trà xuống. Sau đó cười cười nói. A, không cần khách khí. Ngồi xuống đi. Đợi Dương Ca ngồi xuống sau đó cái kia lão giả tiếp tục nói. Hà hà, ta là Trần Vân, viện trưởng của cái này học viện. Ngươi có thể gọi ta Trần Lão. Không cần gọi viện trưởng. Như vậy quá xa lạ. Tần Dương, được. Trần Vân, ngươi biết ta gọi ngươi đến là lý do gì sao? Tần Dương, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai a, ta đâu phải tiên nhân a, sao có thể biết ngươi nghĩ gì a, khoan. Chả lẽ ngươi thật là ham muốn ta sắc đẹp a? Sau đó hắn còn lui lại, hai tay che trước người cảnh giác nhìn Trần Vân. Trần Vân, nhìn Dương Ca cái kia phòng sắc phôi dáng vẻ, hắn liền không nhịn được muốn chửi thô tục. Mẹ nó quá chọc giận, thân là viện trưởng, hơn nữa còn là đồ cổ mê. Hắn tâm tình chưa bao giờ như vậy ba động a, Trần Vân. Tiểu hữu nghĩ quá rồi, lão hủ ngay cả đồ tôn cũng có rồi làm sao có thể như vậy a, không phải là tốt. Không phải là tốt, nghe Trần Vân nói vậy, không biết là thật hay giả nhưng hắn vẫn vỗ ngực thở phào một hơi. Trần Vân, Tần Dương. Vậy Trần Lão cho gọi ta làm gì a, Trần Vân? Nghe nói tiểu hữu khi khảo sát liền làm vỡ tư chất quang cầu a, Tần Dương. Không phải, đó là có người hãm hại ta. Ghen ghét ta nhan trì, do đó mới hãm hại ta. Chấm, Trần Vân, Trần Vân. Việc tư chất quang cầu vỡ vụn là do tư chất của khảo sát giả vượt quá nhiều mức chịu đựng của nó. Do đó nó mới vỡ vụn. Tần Dương, như vậy ta tư chất siêu cấp cao rồi. Trần Vân, đúng. Sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Ca nói. Theo ta biết, với ngươi tư chất nếu không chết điều có thể đạt tới thần linh cảnh. Có thể trở thành một phương lãnh tụ, dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng. Do đó ta muốn cho ngươi vào S-Class để học tập. Ở đó ngươi có thể nhận được đầy đủ tu luyện tài nguyên, từ đó khiến ngươi có thể nhanh nhất trưởng thành. Nghe được Trần Vân nói vậy, trong lòng hắn liền không khỏi nhả rãnh. Thần linh là cái bíp. Hắn bây giờ đã là linh đế cảnh tam giai đỉnh phong. Sắp bước vào linh đế cảnh tứ giai, hay còn gọi là thiên thần cảnh a. Thần linh so với hắn chỉ là cái PPA, tuy nhiên hắn vẫn mở miệng nói. Tuy Trần Lão nói vậy rất hợp lý, nhưng ta đến khảo hạch không phải để làm học viên. Không làm học viên, vậy ngươi khảo hạch làm gì a? Trần Vân liền một mặt khó hiểu hỏi. Tần Dương, ta tới khảo hạch để làm giáo viên thực tập. Trần Vân, giáo viên thực tập, ngươi đạt vương giả cảnh sao? Nghe thế, Tần Dương liền để lộ ra một tia khí tức. Luồng này khí tức đã đạt tới đại vương giả sơ kỳ. Mà cảm nhận được cái kia khí tức, Trần Vân liền một mặt kinh ngạc. Sau đó nói, không ngờ ngươi đã đạt tới đại vương giả. Không hổ là thần linh tư chất dị năng a, nếu ngươi muốn làm giáo viên thực tập cũng được. Ta sẽ cho người sắp xếp ngươi lịch dạy. Tần Dương, khoan, ta vẫn còn một điều kiện. Trần Vân, tiểu hữu ngươi cứ việc nói. Ta sẽ cố gắng đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Tần Dương, Ta một tuần chỉ có thể dạy học một hoặc hai buổi. Dạy học ở dị năng chiến đấu ban. Ta rất bận không thể thường xuyên dạy học được. Hơn nữa ta còn có một người bạn cũng muốn làm giáo viên. Nàng đã đặt đại vương giả cảnh. Đặc biệt nàng một tuần có thể dạy học 5 buổi. Trần Vân, có thể. Vậy vấn đề tiền lương thì sao a? Tần Dương, của ta tiền lương ngươi có thể đưa hết vào Tần Tiểu Tuyết tài nguyên tu luyện. Nàng là ta tỷ tỷ. Ta muốn nàng có thể nhanh nhất mạnh lên. Trần Vân, được, bàn bạc hồi lâu sau. Hắn và Trần Vân cứ như vậy quyết định. Sau đó liền đi trở về. Về tới sân lúc này mọi người đã giải tán. Tuy nhiên trên sân vẫn còn mấy đạo thân ảnh. Đó là Tiểu Manh, Linh Tuệ, Eliza, Tần Tiểu Tuyết và Băng Nhan mọi người. Thấy Tần Dương hướng bên này đi tới. Tần Tiểu Tuyết liền hướng Dương ca chạy tới. Sau đó mong đợi hỏi. Tiểu đệ, viện trưởng nói gì với đệ a? Tần Dương. Viện trưởng đồng ý cho ta làm giáo viên thực tập a. Hơn nữa tiện thể ta đã giúp Linh Tuệ xin làm giáo viên luôn rồi. Tần Tiểu Tuyết, vậy thì tốt quá. Băng Nhan, sao nào? Trần lão nói gì với ngươi a? Tần Dương, e hèm. Băng Nhan lão sư, từ giờ chúng ta đã là đồng nghiệp. Có gì mong giúp đỡ a? Tuy nhiên xin đừng ham muốn ca sắc đẹp. Ca chỉ là truyền thuyết. Băng Nhan, nghe Tần Dương nói xong. Nàng liền vội vã rời đi. Nếu ở lại lâu nữa nàng có khi sẽ tức chết. Tần Dương, ha ha. Thấy Băng Nhan như vậy tức giận dáng vẻ hắn liền cảm thấy vô cùng thích thú. Việc trêu đùa được băng sơn nữ thần cũng là một cái tiểu thành tựu a. Nói chuyện một lúc sau. Tần Dương chuẩn bị đi về. Tần Tiểu Tuyết phải lên lớp. Linh Tuệ, Tiểu Manh và Eliza thì lại đi dạo phố. Sau đó, Dương ca liền đi lên xe lái hướng phía nhà đi tới. Tiện thể mua thêm chiếc xe cho tỷ tỷ đi lại cho tiện a. Tuy hắn là chủ nhóm Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Có thể ở nhà mà vẫn mạnh. Không cần làm lão sư gì cả. Nhưng thân là nhân tộc con dân hắn vẫn muốn góp ít sức mọn. Quan trọng là hắn đã đáp ứng tỷ tỷ gió đó mới đi làm lão sư a. Cách chương.